Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, đệ ba cái kẻ địch. Tên tuy rằng vô nghĩa một điểm, nhưng là đúng chiêu này hoàn mỹ nhất giải thích từ lòng đất mang ra đến dòng nước hỗn tạp. Bùn cát, hình thành xác thực là đất đá trôi. Hơn nữa là một cái bị John khống chế. Vận dụng đạp phong lưu kỹ xảo đánh ra bùn thủy long quyển. Nước ngầm mạch tuy rằng bị crocodile hút khô rồi một phần, nhưng mà thiên nhiên sức mạnh to lớn biết bao kinh người. Lượng nước như cũ đồ sộ. Ở John khổng lồ hình thể đái động hạ, này điều đất đá trôi oanh oanh liệt liệt lan tràn hơn 1000 mét. Gạo, tuy tung động tác, quay chung quanh John chậm rãi tung bay bình tĩnh bầu trời đột nhiên cuốn lên cuồng phong. Bầu trời mây đen nằm dày đặc. Lập tức, John trước đạp một bước, hai tay đẩy ngang mà ra, các người không cách nào ngăn cản thiên nhiên sức mạnh. Ầm ầm ầm, nước bùn lăn lộn bên trong, khổng lồ cực kỳ đất đá trôi dường như sụp đổ màn trời. Hướng về hai người đổ ập xuống nện xuống, coi như bằng vào xung kích đánh không chết bọn họ. Bên trong hỗn tạp dòng nước ướt nhẹp crocodile, cũng có thể làm cho hắn mất đi nguyên tố hóa, mà một khi crocodile mất đi nguyên tố hóa, John liền có thể dựa vào tốc độ ưu thế thuấn sát rơi hắn mà crocodile chết rồi. Keno kết cục cũng có thể dự kiến. Còn lo lắng làm gì? Mau ngăn cản a. Ở tình huống bình thường, chế tạo công kích phi hành đường đạn tốc độ vượt xa thân thể có thể di động tốc độ cực hạn. Đây là thả ở mảnh này biển rộng bất kỳ một chỗ đều được đến thông chân lý biển rộng cường giả vô số. Cũng không gặp người cùng Mihawk bổ ra kiếm khí sóng vai chạy bộ chứ. Vì lẽ đó Keno cùng Crocodile đồng dạng không ngoại lệ. Đối mặt kéo tới bùn thủy long quyền, chỉ có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ duy hai ngoại lệ. Hay là chỉ có Kizaru cùng John hai cái ở phương diện tốc độ có thể nói sự tồn tại vô địch, sa mạc. Lớn thác nước, giải phóng, hoành ầm ầm ầm. Hai người đồng thời ra tay, Keno đập phong ấn trong không gian chứa đựng lực xung kích lượng toàn bộ thả ra. Muốn đem vòi rồng đánh tan hắn lúc này liền ngay cả John đoàn kia sức sống cũng cùng nhau thả ra. Ngoài cũng không kịp nhớ lưu ý, đối mặt khủng bố đất đá trôi, chỉ cần có chút nào ướt nhẹp crocodile, hai người bọn họ liền đều muốn chơi xong. Crocodile nhưng là ở né tránh bùn nhão đồng thời cho gọi ra sa mạc lớn thác nước. Đem xuyên qua thác nước đất đá trôi hút đi lượng nước vậy mà lúc này. Hai người tựa hồ quên John tồn tại xì xì. Phía sau truyền đến điện lưu âm thanh. Sẽ sử dụng Kenbunsoku Haki Keno ngay lập tức trợn to hai mắt. Chết triệu kinh hiển, nhưng mà không chờ hắn xoay người phong ấn rơi công kích. Một cái sấm sét lưỡi dao sắc phá ngực mà ra xì. Ô oa, Keno đột nhiên nôn ra một bãi lớn máu tươi. Bên tai truyền đến John nhẹ nhàng âm thanh. Ngươi không nên quá tự tin với mình trái cây năng lực. Keno, nếu như ngươi ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, ta bắt ngươi vẫn đúng là không biện pháp gì. John nụ cười nhạt nhòa. Sấm sét người tốc độ như cũ kinh người. Không uổng công hắn giải trừ địa ngục bảo vượn hình thái thuấn di lại đây. Một đòn giết chết, há? Đúng rồi, ta Kenbunsoku Haki phạm vi bao trùm, là lấy cây em làm đơn vị tính toán. Ngươi muốn chạy trốn, có vẻ như cũng trốn không thoát, lập tức cánh tay phát lực. Ánh chớp lưỡi dao sắc ầm ầm nổ tung không kịp né tránh crocodile trong nháy mắt bị dòng máu thịt. Chưa nhuộm một thân, sau đó, cuồn cuộn đất đá trôi nổ vang mà qua, đem hắn vùi lấp đi vào blue blue blue. Mouji Mouji Toko A, phía ta bên này quyết định, ngươi chuẩn bị hải lâu thạch còng tay thôi. John thiếu tướng, chính ngồi dưới đất Toko nghe được âm thanh, lập tức nhảy lên, kinh hỉ như điên. Binh lính chung quanh cùng quốc vương nghe thấy câu nói này, tương tự thở phào nhẹ nhõm, quá tốt rồi. John thiếu tướng thắng. Lovett đảo công chúa Kelly hưng phấn nhào tới quốc vương Lapnis trên người. Đem cái này ra 7,80 tuổi quốc vương lâu thở không nổi Lapnis tuy rằng cùng gặp. Rosa đám người cùng tuổi. Nhưng hắn lọm khọm sống lưng. Dựa cả vào trên tay gậy chống đỡ. Cao mày có thể kẹp con ruồi chết. Kém một bước nên xuống mồ giờ khắc này. Trên người mặc hào hoa phú quý màu nâu vì là đáy. Sợi vàng vì là một bên quốc vương trang phục Lapnis bị con gái lâu sắc mặt xanh tím. Nhưng tương tự chất đầy nụ cười, được rồi Kelly, người phụ vương thân thể không được. Nhanh hạ xuống, ô, hoàng hậu Kerela đi tới đem Kelly lôi kéo giải cứu chồng mình. Sau đó đối với đang hướng về cửa đi ra ngoài Toko hành lễ nói rằng. Toko thiếu tá, cảm tạ hải quân đối với Lovett đảo cung cấp trợ giúp. Xin cho phép chúng ta vì là John thiếu tướng cử hành một hồi tiệc tối. Đón gió tẩy trần đương nhiên, đồng thời cũng là lễ chúc mừng, Toko bên này mới vừa cúp điện thoại. Nghe vậy thiếu kiên nhẫn quay đầu lại nhìn nữ nhân này một chút bởi John sinh động. Hải tặc quân liên hiệp trực tiếp chết liền không còn sót lại một chút cặn. Quốc nội cầu hòa phái tự nhiên không có chống đỡ. Thế cuộc tốt đẹp Kerela lập tức lấy quốc vương quân bị John tiện thể oanh thành bột phấn sự tình. Lấy này chỉ trích hải quân lạm sát kẻ vô tội đây là tiêu chuẩn tá ma giết lừa a. Nói cho cùng, nàng không tin John sẽ là thành danh nhiều năm Crocodile đối thủ. Nếu John bị giết, nàng không nói hai lời sẽ đuổi người. Đối với Crocodile biểu thị, vương thất cùng hải quân không lớn bao nhiêu liên lụy hiện tại John đắc thắng trở về. Kerela lập tức đổi sắc mặt. Làm ra thái độ như thế, chỉ lo người khác không biết hải quân là đứng ở quốc vương phía kia. Lovett đảo là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc. Bọn người bọn đạo trích còn không quỳ xuống xin tha. Nói thật Toko rất phản cảm chuyện như vậy. Đối phương vô liêm sỉ quả thực quét mới hắn nhận thức nhưng đối với mới dù sao cũng là gia nhập liên minh quốc, thêm nữa việc này hợp tình hợp lý. Thuộc về nên có lễ tiết. Hắn không có lý do chính đáng từ chối liền gật gù. Nói rằng ta sẽ hướng về thiếu tướng chuyển đạt. Có điều hắn có đến hay không tham gia ta không cách nào bảo đảm. Chỉ cần hải quân đồng ý là được. Làm phiền Kerela vừa đúng gật đầu ra hiệu. Tựa hồ chỉ là thiếu tướng không cho gia nhập liên minh quốc vương mặt sau con là kiện chuyện rất bình thường, chờ Toko dẫn dắt hải quân rời đi vương cung sau. Sắc mặt nàng lập tức lạnh xuống. Hừ nhẹ một tiếng, hừ. Phù phù, phù phù. Một đám lớn cầu hòa phái đại thần quý tộc hết thảy ngã quỵ ở mặt đất. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Run lẩy bẩy, bệ hạ. Tha mạng ao. Trong vương cung xảy ra chuyện gì John không biết. Cũng không muốn biết Toko tuy rằng thực lực kém điểm, nhưng đầu óc rất dễ sử dụng. John tin tưởng hắn có thể xử lý tốt, coi như xử lý không tốt. John cũng có thể dùng quyền đầu xử lý tốt tất cả tướng ở bên ngoài. Quân lệnh có thể không nhận hắn không có chút nào chú ý cho vương thất chụp lên cấu kết hải tặc. Ám sát hải quân thiếu tướng tội danh, triệt để thay đổi triều đại lúc này ngồi ở cồn cát lên. Một bên chờ đợi Toko dẫn người lại đây, một bên yên lặng hút xì gà cùng Crocodile cùng Keno chiến đấu một hồi. Rất nhiều vấn đề đều phản ứng ra, hắn như cũ tồn tại rất lớn tai hại to lớn nhất hai điểm ở chỗ. Một trong số đó, hắn không có một chiêu như Ino như vậy có thể tiến hành vượt tấn công từ xa chiêu thức. Bị ép không thể không cùng hai người chính diện giao thủ tuy rằng hắn rất là chú trọng thể phách. Khai phá, nhưng không cách nào phủ nhận. Ăn tiếng sấm trái cây sau, hắn đã là sấm sét người. Chủ yếu chiến đấu thủ đoạn đều đến từ chính sấm sét. Thể phách chỉ cần có thể chống đỡ năng lực tiêu hao đã đủ rồi. Hẳn là cơ sở năng lực. Mà không phải chủ chiến năng lực trước đây nếu như hắn có một chiêu vượt tấn công từ xa chiêu thức. hoàn toàn có thể trực tiếp bước ra rời đi, đem hai cái nguy hiểm gai đầu chơi diều tươi sống thả chết. Bằng vào cá sấu sa mạc này điểm buồn cười tốc độ phi hành. John cho phép hắn trước tiên chạy 10 km mà Keno năng lực phong ấn liền hắn 200 lần trọng quyền đều không chặn được, võng nâng uy lực càng mạnh mẽ hơn sấm sét oanh tạc. Thứ hai là cái rất rõ ràng không đủ, không cần nhiều lời đều có thể nhìn ra không có Busosoku Haki. Coi như hắn là đỉnh cấp hệ lô gia năng lực giả trong thực chiến cũng sẽ lộ ra rất lớn tai hại. Thể chất chỉ so với Ino tốt một chút, Crocodile căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Kết quả trái lại để hắn nhiều lần bị thương, cũng là bởi vì hắn sẽ không sử dụng Busosoku Haki. Trái cây năng lực khai phá, Busosoku Haki, sinh mệnh quy hoàn, xoa xoa tóc. John chép miệng một cái, phun ra một cái vòng khói. Cha cha, thật giống sự tình hơi nhiều a. Khụ khụ khụ, Crocodile lần thứ nhất phát hiện nguyên lai hàng dùng rồi khói mùi vị là như vậy gai mũi. Ho khan hai tiếng, kéo cái thế trên người, để hắn đau đến không muốn sống. John không lý do giết hắn là cân nhắc đến có thể hay không lấy này đổi điểm chỗ tốt. Tốt xấu là cái thất vũ hải, Sengoku có lẽ sẽ bởi phương diện nào đó cân nhắc tha cho hắn một mạng. Chính mình quân công cũng có thể nhiều hơn một phần muốn đứng ở quyền lợi đỉnh cao thống trị thế. Giới, John trước tiên định cho mình một cái tiểu mục tiêu. Trong vòng 3 năm lên làm đại tướng, hắn không muốn chờ tương lai thế giới lớn trưng binh biểu diễn năng lực của chính mình. Hiện tại mới 1516 cuối năm, còn có đầy đủ tính toán đâu ra đấy 4 năm. Quá lâu, coi như hắn có lá gan hiện tại chạy đi Đông Hải đem A trói lại đến giao cho chính phủ thế giới. Không bị gặp đánh chết, cũng không có một cái tứ hoàng băng hải tặc đồng ý vì là không có quan hệ gì với chính mình vua. Hải tặc con trai cùng hải quân bản bộ khai chiến. Càng khỏi nói thương vong nặng nề để Sengoku tự nhận lỗi thoái vị. Gợi ra Akainu cùng Aokiji quyết đấu sang nếu là như vậy coi chọc ấy. Hắn mũ đã sớm là ấy. Còn có lắp phi chuyện gì? Cho nên muốn làm đại tướng, chỉ có thể một bước một cái vết chân. Cần lượng lớn quân công chống đỡ chỉ cần công lao của chính mình rất lớn. Ngũ lão tinh không hẳn sẽ không cho hắn một cái đệ tứ đại tướng vị trí. Trong vòng 3 năm nếu như không có thành công, John liền không thể thiếu muốn đối với Fujitora cùng Ryokagiyu nói tiếng xin lỗi. Bởi vì bọn họ bên trong nhất định có một cái yếu nhân đi trà nguội vì lẽ đó. Crocodile còn sống sót có điều giờ khác này. Crocodile tình nguyện chính mình chết đi. Vốn là ở đất đá trôi bên trong bị đụng phải gần chết. Toàn thân gân cốt tận nát, hiện tại gân tay gân chân lại bị John tàn nhẫn đánh gãy. Cho dù vết thương khép lại cũng không làm được gì khí hơn nữa, John còn đem hắn một cái thận móc đi ra, để hắn tinh khí thần vĩnh viễn không cách nào khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Triệt để bị trở thành phế nhân, đây là thật sự bị cắt đứt tích lương cốt. Từ vật lý cấp độ tới nói, nhốt vào Impel Down nguy hiểm trái cây năng lực giả. Nếu không giết, tại sao không phế bỏ? Impel Down thiếu này điểm sức lao động sao? Tầng thứ 6 tội phạm cũng không thấy thả ra trông chừng a. Điểm này John rất là không nghĩ ra, vì lẽ đó dựa theo ý nghĩ của chính mình sớm làm tốt xử lý. Giống nhau trưng cá trước ướp muối cùng gia vị biết mình bị trở thành phế nhân. Giờ khắc này Crocodile đau thương lớn lao với tâm chết. Ngoại trừ ho khan hai tiếng, ánh mắt hắn bên trong không nhìn ra một tia thần thái bị tiếng ho khan hấp dẫn. John hàm một cái khói, phốc, một hồi nhổ đến trên mặt hắn. Sau đó ở Crocodile hết sức căm hận trong ánh mắt, lạnh lùng nói rằng: ngươi có phải là rất tò mò, ta là làm sao biết ngươi chân thân? Nghe thấy vấn đề này, Crocodile sắc mặt ửng hồng, nhưng lập tức uể oải lại đi. Cười thảm nói cho Scante tên khốn kia, hắn sẽ không có kết quả tốt. Ta muốn gặp Sengoku cùng Ngũ Lão Tinh. Ta muốn đem hắn làm tất cả truyền tin. John hút thuốc động tác một trận, nghiêm nghị nhìn Crocodile. Scante là ai? Nguyên lai hắn không có nói cho ngươi biết thân phận chân thật của hắn sao? Crocodile thương hại nhìn John một chút, cho rằng đây là một cái bị lừa dối kẻ đáng thương. Lúc này cười lạnh nói, hắn là các ngươi hải quân D6 chi bộ thiếu tướng. Cũng là ta tìm đến cái thứ ba giúp đỡ, có điều hắn phản bội chúng ta. Đem tình báo cung cấp cho ngươi. Đáng ghét a, nếu như không phải hắn, ta làm sao có khả năng bị bại thảm như vậy? Crocodile bỗng nhiên kích động lên, không để ý thương thế ngửa mặt lên trời gào thét. John nghe xong vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Hắn đây sao đến cùng cái nào cùng cái nào? Có điều hắn biết, nguyên lai còn có núp trong bóng tối cái thứ ba kẻ địch. Bỗng nhiên, John lỗ tai hơi động, nhíu nhíu mày thuấn di biến mất ở tại chỗ. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.